anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua, dư luận liên tục dậy sóng xung quanh những vụ việc người bố, người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con ruột của mình. Bỏ rơi con 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, bất kỳ người phụ nữ nào cũng thấy đau xót. Nhưng điều đáng trách là, họ đã không vượt qua được hoàn cảnh, mặc cảm số phận để kêu mang chính giọt máu của mình. Hôm nay, anh Khôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện về người mẹ bỏ rơi con của mình tại một ngôi chùa. Sau đây, mời quý vị cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ruồng bỏ, tác giả Phương Trà, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Thí chủ có nhớ hồi đó, đứa trẻ, như thế nào không? Sư cô Minh Thái đăm đăm nhìn người đàn bà đang run rẩy như một cơn gió, ngồi ở khách đường. Chợt nhớ tối nọ, sau khi thỉnh chuông, sư cô nhìn con bé quở trách, hôm nay con không chú tâm vào việc tụng niệm. Con bé ngước đôi mắt có nước, sao bố mẹ con lại bỏ con hở sư cô? Có chiếc lá bàng xuyên qua bóng đêm, rơi xuống hiên chùa. Sư cô ôm con bé vào lòng. Không phải đâu con. Chắc tại vì cuộc sống quá khó khăn, bố mẹ con nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu gửi con vào cửa Phật. Ước gì con được gặp mẹ con, dù chỉ một lần. Giờ, mẹ con bé đã trở lại, không lam lũ, khổ sở như sư cô vẫn nghĩ. Đó là một người đàn bà đẹp, sang trọng. Nhưng đôi mắt, vừa gặp, sư cô đã giật mình. Đôi mắt như có nước. Nhiều đêm tôi mơ thấy con bé. Tôi quấn nó trong cái khăn lông cũ màu vàng rồi bỏ nó trong cái chậu hoa chưa trồng ở phía trước chùa. Con bé vừa đầy tháng. Trong mơ, tôi nghe nó khóc gọi mẹ ơi. Sao? Đứa con gái nhỏ hay tìm về trong đêm, đội chiếc mũ che kín cái đầu chọc. Vẫn còn đau hở con? Đến giờ mà vẫn còn đau sao con? Mẹ ơi! Con ngộp thở. Từng lời như những mũi kim đâm vào tim. Nếu mẹ có thể chết đi để cho con không còn đau. Nếu mẹ có thể chết đi để cho con sống khỏe mạnh. Làm sao mà dễ dàng chết được hở mẹ? Làm sao mà có thể đánh đổi như vậy hở mẹ? Những câu hỏi của con bé như ngọn gió, lơ lửng trong không trung. Giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư xương, những cơn đau liên tiếp kéo đến. Cơn đau truyền sang người mẹ. Chừng nào con chết thì sẽ hết đau. Phải không mẹ? Một buổi sáng, lả đi như bông hoa bị phơi dưới trời nắng gắt, con bé thì thào, mẹ ơi con muốn ra ngoài sân chơi. Người mẹ thay bộ đồ đẹp cho con, rồi bế con ra trước hiên nhà. Nắng đã vàng trên những luống rau trước sân, những luống rau mà người mẹ trồng cho từng bữa ăn của con, khi con bé vẫn còn ăn được cháo xay nhuyễn. Nắng cũng đã vàng trên mái ngói đã mòn mỏi, lỗ chỗ rột lúc trời mưa. Nhưng chưa có tiền sửa sang lại sau khi bố con bé bỏ đi biệt. Có thể vì làm ăn thua lỗ, có thể vì không muốn nhìn thấy đứa con bệnh tật. Con bé khó nhọc đưa mắt nhìn chung quanh. Nó thầm thì, trời xanh quá. Người mẹ mang sữa đến, nhưng con bé chậm chậm lắc đầu. Chậm chậm, nó nhấc bàn tay với những ngón như củi khô, chạm vào bàn tay như chiếc lá ngà màu đang cầm ly sữa. Con muốn ngủ. Nắng đã rời khỏi hiên nhà từ lâu, con bé vẫn nằm như đang ngủ. Trời rất xanh, và bầy chìa vôi vẫn chíu chít trong vườn. Hình như có nụ cười thấp thoáng trên gương mặt con bé. Người mẹ ôm con trong vòng tay, không một giọt nước mắt nào rơi từ đôi mắt đã kiệt sức trước những thử thách của cuộc sống. Ồ, con bé sẽ không bao giờ đau đớn nữa. Người mẹ suy tính, sau đây mình phải làm gì? Có quá nhiều việc phải làm. Mà kỳ lạ chưa? Giữa lúc bộn bề như vậy, người mẹ lại thấy một ngôi chùa chập chờn trước mắt. Chừng hơn một tháng sau, người phụ nữ với đôi mắt có nước trở lại chùa. Thưa sư cô, tôi xin được đón con bé về, để bù đắp cho cháu. Tách trà trên tay sư cô Minh Thái trao đi. Chẳng phải sư cô vẫn cầu nguyện có một ngày, những người bố người mẹ từng đem con đặt trước cửa chùa trong chiều chập choạng sẽ hồi tâm chuyển ý, mà tìm lại giọt máu của mình. Lẽ nào niềm mong mỏi có thể khác đi, với đứa trẻ mà gần 10 năm trước, sư cô đã nhìn thấy trong cái chậu hoa trống trước sân. Mỗi khi sư cô Minh Thái bế đứa trẻ với đôi mắt có nước trên đôi tay như cành cây khô, từ thân thể bé bỏng kia truyền sang hơi ấm vô cùng trìu mến. Và thời gian quay ngược trở lại, chớp mắt bỗng thấy hiện ra ngôi nhà tuềnh toàng ở giữa khu vườn tràn trề gió. Sư cô Minh Thái tự hỏi đây là món quà của Đức Phật, hay đứa con đoạn mệnh đã trở về, trong hình hài đứa trẻ này. Vậy, được không sư cô? Chúng tôi xin đón cháu về được không sư cô? Người phụ nữ hỏi dồn, đôi mắt vừa khắc khoải vừa lấp lánh hy vọng. Sư cô Minh Thái chậm rãi. Liệu người chồng bây giờ của thí chủ có chấp nhận cháu bé không? Có yêu thương cháu bé không? Tất nhiên là chấp nhận. Người phụ nữ vội vã trả lời, anh ấy cũng từng trắc trở. Anh ấy sẽ thương yêu con bé như con ruột. Rồi chị ta bước vội ra cửa, gọi, anh ơi! Người đàn ông đang thơ thẩn ngắm cảnh vội vã vào khách đường. Và một cơn gió bấc sộc vào, lạnh buốt. Cuộc đời sao lại trớ trêu đến vậy? Sao lại có người quay lưng với đứa con bệnh tật của mình, để rồi hơn 20 năm sau, đón nhận một đứa trẻ xa lạ bằng lời hứa thương yêu? Sư cô Minh Thái cứ ngỡ mình đã gột rửa những hỉ nộ ái ố trong tiếng tụng niệm sớm chiều. Nhưng sau hơn 20 năm, gặp lại người đàn ông đã để mặc hai mẹ con chìm trong khốn khó, bao tủi hờn lại trào lên. Thí chủ về đi. Xin đừng đòi hỏi gì về đứa trẻ đã bị từ chối. Lời định nói chưa thể thốt ra, thì tiếng chuông đã vang lên. Tiếng chuông rơi trong chiều tàn, loang ra như khi người ta ném một viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Rồi từng chút một, tiếng chuông dâng lên, dâng ngập khách đường, nơi có hai người mẹ và hai nỗi đau. Hình như Đức Phật đang từ trên cao nhìn xuống. Người đàn bà với đôi mắt ẩn ực nước vẫn đang chờ đợi. Việc này sẽ tùy thuộc vào con bé. Sư cô Minh Thái nói rồi quay bước. Ở gian phòng bên chánh điện, mấy đứa trẻ đang tụng kinh chiều, giọng trong trẻo cất lên như tiếng hát. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Giai Nhân Biên Ải, tác giả Tiến Đạt. Giai đoạn ấy, tôi được chị giám đốc Hòa Diêm phong chức quản lý tiểu quán Sông Kiều. Tôi chưa bao giờ mở miệng hỏi chị giám đốc ý nghĩa tên tiểu quán. Chức quản, ý chị phong cho tôi, vô tình chị học lỏm từ cuốn sách du lịch cũ mềm, nhem nhuốc của tay Tây Ba Lô vào quán ăn thịt chó, nốc ba xị rượu gạo rẻ tiền, nhưng không có khả năng thanh toán. Chị ồ lên, em ơi, em phải là quản lý tiểu quán này. Giả dụ lúc ấy mắt chị long lanh, nhỏ nhẹ, anh ơi, anh phải là quản lý cứu rỗi đời em, chắc tôi đã đánh bài chuồn. Sau cuộc nhai ngấu nghiến hai khúc đùi chó già, độc ẩm làm nhảm bài ngày hôm qua trong tình cảnh say khướt, đến lúc thanh toán, anh Tây thú nhận không có một xu dính túi. Mặc kệ chị giám đốc tiểu quán trợn trừng mắt kinh ngạc vì không thể tin có ngày dân Tây ăn nhậu đều, chị thần tượng đàn ông Tây đến mê muội. Anh Tây lý giải với tôi, anh ta xuất thân kỹ sư lương tháng trên 2.000 đô tại bang Ohio. Sau một đêm bừng tỉnh, thấy công việc của mình quá nhàm chán, phải tìm việc làm gì đó để đời. Anh ta bỏ lại phía sau tất cả, bắt đầu trải nghiệm lữ khách không tiền. Chấp nhận bị thiên hạ phỉ báng, thậm chí lôi đến đồn cảnh sát khi chọn cách ngủ nghỉ, ăn uống quỵt trên con đường lữ hành vô định. Tôi mặc kệ anh ta phân bua. Trách nhiệm quản lý của tôi với chị giám đốc tiểu quán, bằng mọi cách, phải làm anh ta thanh toán ăn nhậu, hoặc tôi bị giám đốc trừ vào tiền lương tháng quá bèo bọt. Tài sản giá trị anh ta hiện có, bộ trang phục hoa hòe xến sẩm khoác trên người, chiếc kính đen chức năng nửa dâm, nửa loạn thị dày cộm, và cuốn sách du lịch cáu bẩn. Tôi không thể ác độc đến độ tịch thu kính, để anh ta quở quạng trên con đường gió bụi phía trước. Tôi trình bày chị giám đốc giá trị đang nằm ở cuốn sách. Nó sẽ là công cụ để chị có thời gian học ngoại ngữ, thêm cơ hội vàng giao lưu sở hữu tình đàn ông ngoại như ước nguyện công khai của chị. Có trời biết vì sao chị giám đốc tiểu quán chê đàn ông nội địa. Nhưng nhiều lúc say, chị chỉ uống loại rượu ngoại buôn lậu từ vùng biên, chị lại bốc đàn ông nội lên mây. Chị không thuộc gu tình của tôi. Ngày đầu tiên lưu lại quán, tôi bỏ cơm khi tận mắt nhìn chị hướng dẫn bé Xoan Tuyết làm thịt chó. Một tay chị vung dao chém phập phập đầu chó, một tay chị chát phấn vào lớp da sạm nắng của chính chị. Ngay sau đó miệng chị oang oang hướng dẫn ướp gia vị, vừa xối gần xị nước hoa nồng nặc vào khắp người. Trước khi chị lao đến cuộc hẹn với tay quản lý thuế vụ thị trấn, nhằm giải quyết sự cố bị đối thủ cạnh tranh tố sau khi thực khách ăn nhậu tại quán bị ngộ độc. Mà có lẽ, tôi cũng không thuộc gu tình của chị. Chị từng buột miệng mồ hôi tôi thằn lằn. Tôi mặc kệ so sánh khó đoán. Tôi không thích chị, nên không cần tìm hiểu thằn lằn thực chất mùi gì. Tình cảnh của tôi giai đoạn ấy bùng nhùng không kém tâm cảm nắng mưa chị giám đốc tiểu quán. Tôi trong giai đoạn thử nghiệm cuộc sống tại thị trấn vùng biên hẻo lánh, mùa nắng bụi mịt mù trước cửa tiểu quán, từ dân thổ mướn hàng lậu. Mùa mưa rầm rề ê chề qua ngày đoạn tháng cùng băng nhão nhuẹt tình khúc bo le dô đau tình, phát ra từ căn phòng cạnh bếp tối om của bé Xoan Tuyết đang vào độ thanh xuân. Nhiều ngày đông giá buốt, tôi chờ cơn nắng hiếm hoi lọt qua ô cửa mối mọt, lần hồi cuốn phim thời trai trẻ mình lưu lạc nơi đây. Vì sứ mệnh cao cả nhất của đời mình, phải lần thoát được cơn mê đắm tiền, tình, công danh. Thứ kích thích ảo diệu không chỉ của riêng tôi, hay chị giám đốc tiểu quán. Không chắc con đường tôi chọn mang tính tối ưu, khi tôi có thể tìm ra phương án khác. Ba yếu tố tiền, tình, công danh. Nếu xét tôi đang từng, tôi đã là tỷ phú. Nếu xét yếu tố thời gian, về tình, cũng trải qua cuộc tình nóng bỏng. Nhưng không kém dây dứt 3 tháng hè nghỉ học thời sinh viên trong vai phụ ông anh kết nghĩa tại bãi đào vàng Khe Mộc, chủ yếu chạy lon ton ghi sổ sách số vàng cám ít ỏi thu được trong ngày. Phí rượu và phí tình qua đêm với gái lạ của ông anh phong tình. Công danh thì đã nhận chức quản lý tiểu quán dù hữu danh vô thực. Nhưng sau này, tôi thầm cảm ơn thời gian làm thuê cho chị giám đốc tiểu quán. Ít ra, tôi học được chị luôn phớt đời, xem nhẹ mọi thứ phù phiếm, sống không oán trách, hận thù, cho dù với kẻ đầu trâu mặt ngựa với mình. Tuổi thọ, niềm vui chúng ta sẽ càng giảm bằng thời gian chúng ta giữ trong lòng thù hận sân si. Sống để yêu thương, tha thứ. Con đường khác tôi đang ấp ủ, mình phải thành lữ khách, nhưng không phải phương thức như anh Tây bụi đời lầy lội đến từ Ohio. Một phần vì lòng tự trọng, phần lớn nhát gan, không dám đối đầu bất chắc khó lường khi mình phải đóng vai ăn ở quỳ tiền dọc đường. Nên tôi bỏ ngay ý định đóng vai lữ khách như anh Tây từ Ohio. Tôi cũng không thể chuồn tiểu quán, vì mãi lấn cấn đôi mắt cô nàng Xoan Tuyết. Đôi mắt một mí thật khó cảm nhận nỗi buồn, u uất, hay một căn bệnh quái dị định vị trong đồng tử cô nàng. Tôi không biết nhiều. Và biết đâu là sự thật nhân thân Xoan Tuyết. Ngay lúc đầu tiên bước chân vào tiểu quán, sống lưng tôi chạm luồng điện lạnh khi đối diện ánh mắt lạ lẫm kỳ dị Xoan Tuyết, ngay trước cửa căn phòng nhỏ tối om cô nàng. Cánh cửa căn phòng gỗ màu da ngựa, loang lổ hình vẽ phong thủy. Trên cao cánh cửa treo lủng lẳng hai sừng dê núi không cân xứng, tạo thêm phần chắc chắn. Chủ nhân căn phòng là tay thầy cúng các xứ vùng núi hẻo lánh. Bên cạnh hai đầu dê móc chuông gió đồng giả cổ, xỉn màu khua leng keng những khi cánh cửa mở, đóng. Một lần tò mò lúc cửa phòng cô nàng mở toang không có ai để ý, tôi bước nhanh nhìn vào căn phòng mở tối. Phát hiện căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một lỗ nhỏ khoảng cách đến bụng Xoan Tuyết nếu tính từ chân, vừa đủ đặt ba ngón tay chụm lại. Ánh sáng nhỏ giọt từ phía ngoài lọt vào, soi chiếu bức tường đối diện, nơi có bộ trang phục dành cho các thiếu nữ vùng cao. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô nàng Xoan Tuyết mặc trang phục này. Nguồn tin chưa kiểm chứng, trang phục từ lễ đặt cưới. Người tiết lộ úp mở một ít bí mật Xoan Tuyết cho tôi là nhân lẽ. Anh ta xuất thân dân Cửu Vạn hàng lậu vùng biên. Trước đó có thời gian là dân lâm tặc chuyên nghiệp, lì lợm, bất chấp sự truy đuổi của chính quyền. Cũng chẳng bằng cách nào anh ta từng lọt vào đội ngũ cộng tác với chính quyền chống lâm tặc, nhưng sinh nghề tử nghiệp bị cả chính quyền và dân lâm tặc khai trừ, cạch mặt. Nhân lẽ từng là con nợ ăn nhậu tiểu quán, nhưng anh ta không chấp nhận. Với tôi, thân phận anh ta trở thành tay đồ tể kiêm bảo vệ tiểu quán vì cấn nợ, mà lý do chính vì yêu thầm chị giám đốc tiểu quán. Công việc nhân lẽ chuyên làm thịt chó, kiêm bảo vệ, ngăn cản các hành vi say quá chén của dân nhậu, và là lá chắn trị đám trai giang hồ nửa mùa thỉnh thoảng đến tiểu quán xin tiền đều. Sự khiếm khuyết đôi mắt anh ta xem ra có giá trị sử dụng cho tiểu quán. Anh ta nhìn anh A, nhưng thật sự đang liếc anh B, và ngược lại. Rất nhiều lần anh A nào đó bị đánh, vì A không phòng bị cứ tưởng nhân lẽ sắp đánh B. Chỉ cần anh ta mặc bộ đồ giả quân sự dằn di đứng giữa quán, đóng mặt lạnh, tay vần về công cụ hỗ trợ hàng lậu vùng biên, mắt đảo ngang dọc, đám dân nhậu nhát gan không dám giở trò chọc ghẹo chị giám đốc, hay tìm cớ sờ mông Xoan Tuyết những khi cô nàng mang thịt chó, rượu gạo dọn lên bàn. Đôi mắt nhân lẽ cũng mang lại cho tôi sự hỗ trợ cao. Ít ra, với bản tính còn quá nhát, vì ít va chạm đời sống, nhất là đời sống tiểu quán vùng biên của một sinh viên vừa mới chui ra khỏi cổng giảng đường toàn lý thuyết suông, tôi không phải tốn nhiều thời gian cho những va chạm trực tiếp. Những khi va chạm, chức danh quản lý tiểu quán của tôi chỉ có tác dụng gọi điện cho cán bộ quản lý trật tự thị trấn, một trong những người đàn ông thân tình của chị giám đốc tiểu quán Hoa Diêm. Trước khi gọi cho cán bộ hỗ trợ, tôi kịp khoác lên áo bành tô gắn mũ đội đầu nặng trĩu, bên trong có lớp thép chống đạn. Khi gặp bất chắc, phải nghĩ ngay giải pháp nhờ mối quan hệ chính quyền là nguyên tắc nhất quán của chị giám đốc dạy tôi. Theo lời nhân lẽ, chị giám đốc tiểu quán là ân nhân lớn nhất của Xoan Tuyết. Nếu không có uy quyền của chị giám đốc, Xoan Tuyết đã là nạn nhân buôn bán gái trẻ phi pháp qua vùng biên. Nhân lẽ nghiến răng. Hù tôi, em Xoan Tuyết còn trinh, cứng mày lén phén dê Xoan Tuyết tao thiến mày như ngọc cầu. Dân ăn học tụi mày đa phần bậc thầy đều cáng. Xoan Tuyết bệnh lãng tai, đeo máy trợ thính. Một lần, chị giám đốc tiểu quán đi chợ vùng biên mang về dụng cụ hỗ trợ khác theo chị đánh giá tốt hơn, buộc Xoan Tuyết sử dụng. Loại cấy ốc tai điện tử, Xoan Tuyết gắn nó vào. Nhìn bề ngoài sẽ không ai biết Xoan Tuyết lãng tai. Cũng giảm bớt vật dụng gắn lỉnh kỉnh trên cơ thể cô nàng. Từ lúc này, bên cạnh ốc tai điện tử, Xoan Tuyết chỉ còn đeo vòng tay trang sức khổ lớn, gắn quanh 10 chuông bi, lúc di chuyển kêu leng keng vui tai. Nhân lẽ kêu tôi ra một góc quán, thì thầm, bà chủ đang gắn ốc tai điện tử có camera định vị tinh vi. Và chuông tay phát âm thanh ngừa Xoan Tuyết một ngày đẹp trời trốn khỏi tiểu quán. Xoan Tuyết là linh hồn hút khách nhậu. Tôi công nhận nhận xét của nhân lẽ rằng, Xoan Tuyết đang tuổi thanh xuân mơn mởn, có ý nghĩa làm cảnh, mang lại nguồn khách ổn định cho tiểu quán. Bên cạnh sức hút thần thái và tài ngoại giao của chị giám đốc, thế gian này vốn dĩ, rượu ngon phải đi kèm mồi lạ. Tôi chưa từng nghĩ Xoan Tuyết trốn khỏi quán. Ít ra suy từ cảm nhận của tôi và cô nàng ở điểm chung thích không gian mùa thu và mùa xuân nơi đây. Trước tiểu quán, bên phải có cây hoa gạo cổ thụ. Mùa xuân bung hoa đỏ tràn sân tạo cảnh sắc ấm áp tròn đầy. phía bên phải tiểu quán um tùm cúc quỳ mùa thu vàng rực không gian. Có lần chị giám đốc tiểu quán trong cơn say cười khằng khặc cho tôi biết. Chị chồng cúc quỳ để không quên tình đầu với anh tình nhân nội địa. Giàu tính ghen tuông, nhưng nghèo kỹ năng, lẫn khả năng sinh lý đàn ông. Hành trang quý nhất tôi mang đến tiểu quán, ngoài sức trẻ trần trụi, trái tim rộng mở, đầu óc còn u tối mê muội. Có lẽ là cây kèn chum pet, quà kỷ niệm của ông anh kết nghĩa hảo hán phong tình tại Khe Vàng Khe Mộc. Tôi đến với chum pet vì mê bậc thầy Louis Armstrong. Cũng chỉ tự nhận chơi tay ngang, chủ yếu thổi trên chiếu rượu bè bạn. Huy hoàng cũng chỉ lần đám cưới chạy bầu của đứa em gái họ xa. Khi tôi miệt mài thổi tôi đưa em sang sông, còn khách say sắn quần nhảy loạn xạ theo điệu disco thần thánh. Lần khác thổi lê thê nơi đông người, hôm đưa xác anh bạn trẻ tại bãi vàng Khe Mộc. Những khi tờ mờ sáng, nhân lé, và cô nàng xoan tuyết vung dao phay bén nhọn, lần lượt thịt trên 10 chú chó để bán trong ngày. Cùng lúc tôi ôm chum pet đóng chặt cửa thổi không ngừng nghỉ. Công đoạn hai người chọc tiết chó nơi góc bếp ngoài kia. Cũng lúc tôi vận công lực dao động sóng, tập trung hiệu ứng kích âm từ cây kèn cao tuổi. Hợp âm tiếng chu trước cõi chết của lũ chó cùng thanh âm chum pet của kẻ chơi kèn bất đắc dĩ, là tôi ám mãi tôi trong khoảng sống về sau. Những đêm về sáng mộng mị bất tận. Mãi về sau tôi phát hiện sự thật. Xoan tuyết chưa từng nghe chum pet tôi thổi điên cuồng canh gà gáy sáng nơi tiểu quán. Cô nàng khi tham gia cùng nhân lẽ chọc tiết, đã tháo ra tất cả thiết bị khuếch đại tai, và nhét vào đấy đống rẻ quá khổ. Việc ướp gia vị, và đứng bếp không phải nhân lẽ, hay xoan tuyết. Chị giám đốc tiểu quán chính là người trực tiếp làm việc này, và có quy định bất thành viên. Khi chị ướp gia vị không được ai đứng gần, cách giữ riêng bí kíp gia truyền của dân đầu bếp. Oái oăm, tôi chưa từng nghe khách hàng nào buột miệng khen món ăn chị chủ quán nấu. Một điều mà chính chị từng tâm sự. Chỉ cần một lời khen, cho dù của tay nát rượu, sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất công việc đầu bếp của chị. Chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chị giám đốc Hoa Diêm có tài nấu nướng những món ăn hàng ngày. Chứ huống hồ món thịt chó tuy tưởng dễ nhưng thật khó ngon. Không được đàn ông khen nấu ngon, khó trở thành đàn bà hạnh phúc. Chị ta buột miệng, tôi đoán vô tình ăn trộm câu sáo ngôn bình dân của tay hư danh nào đó. Xoan tuyết thường ngồi bên gốc hoa gạo. Khi gió xuân tươi tắn ùa qua khung cảnh cuối đông tẻ nhạt thị trấn vùng biên. Mùi xuân không khí đất trời xung quanh, lấn át mùi nồng tanh lưu cữu lâu ngày kết tinh từ men rượu. Và thịt chó xen lẫn các thứ gia vị hầm bà lẳng quanh góc bếp tiểu quán. Đó cũng chính khoảnh khắc tôi ít phải cảm nhận mùi tanh tưởi chết chóc từ hàng chục xác động vật hàng ngày nhân lẽ và xoan tuyết chọc tiết lúc gà gáy. Lúc tôi thổi chum pet như chưa từng. Cô nàng tỉ mỉ xếp những cánh hoa rơi thành ngôi nhà sàn thô vụng trên thảo nguyên. Và những chú vịt gà chim bướm ngô nghê. Xoan tuyết là ai? Trong sâu thẳm tình cảm của nàng dành cho tôi, cho nhân lẽ, và cho chị giám đốc tiểu quán như thế nào, luôn là bí ẩn lớn, ít ra đối với tôi. Tôi cũng không đủ can đảm phủ nhận tôi trai tráng khỏe mạnh tràn trề sinh lực, không thể không thèm muốn thể xác căng tràn của nàng, từ đôi mắt, vành môi. Đôi bồng đào săn chắc và chiếc mông thường nảy lên khiêu khích, nhưng khi nàng chạy lon ton phục vụ trong quán, hay những khi nàng cúi xuống hỗ trợ nhân lẽ công đoạn làm thịt chó. Cho dù sau này cuộc sống của tôi và cô nàng xoan tuyết phiêu dạt trôi nổi thay đổi như thế nào, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn xoan tuyết trong khoảng thời gian lưu lạc thị trấn vùng biên. Nụ cười hiếm hoi và bóng dáng của nàng hiện hữu trong quán thịt chó tồi tàn đã cứu độ tôi trong khoảng thời gian nhiều dư chấn trải nghiệm thời trai trẻ. Hãy hình dung, trong không gian tanh nồng khai khắm pha trộn mùi chó sống và chín, quyện gia vị củ sả, củ giềng, mắm tôm, bột ngọt, rượu gạo, cùng hàng chục mùi trong quán rượu ẩm mốc lưu cữu thời gian, giữa vùng đất toàn người xa lạ, bí ẩn cả khi sống cùng nhà. Sự sống tẻ nhạt và cái chết mỏng manh rành rập đâu đó, tương lai ngày mai mình về đâu thì mịt mờ. Thì hình bóng và sức hút của Xoan Tuyết đối với tôi là sự thật không thể chối cãi. Có khi, cô nàng là một trong những bóng dáng mỹ nhân đi qua đời tôi, và để lại dư âm khó mở. Tôi thích gọi cô nàng là giai nhân biên ải, chứ không chấp cách láu lỉnh của nhân lẽ gọi cô nàng biệt danh gái thơm quán thịt chó. Tôi luôn trong tâm trạng nung nấu có một ngày dạy cho nhân lẽ bài học nhớ đời. Ít ra tôi sẽ ra tay nện anh ta một trận trước khi khăn gói rời đi, dù chưa biết đi về đâu. Nhưng thật tâm, tôi còn sợ sự liều mạng của anh ta, nếu tôi không nắm phần chủ động, và không tìm ra nguyên nhân thích đáng để trực tiếp đối mặt với tay có máu lạnh sát thủ, và bản tính hung bạo khó lường. Nhìn cảnh hàng ngày hắn vung dao chọc tiết, và chặt đầu chó chắc chắn hiểu độ lạnh của anh ta. Tôi không thể bỏ mạng với lý do ngớ ngẩn và ngu dốt tại nơi xa lạ này. Không thể chết khi thiếu người thân bên cạnh. Nên, khi biết nguyên nhân việc khoét lỗ bằng ba ngón tay căn phòng Xoan Tuyết xuất phát từ nhân lẽ, với tà tâm của tay đàn ông tình dục bệnh hoạn, tôi âm thầm củng cố chứng cớ trị nhân lẽ. Người tôi cần sự gần gũi nhất lúc này chính là cô nàng Xoan Tuyết. Tôi cần nàng cả tinh thần và thể xác. Phụ nữ, họ chỉ lên giường khi rung cảm, xét theo cảm tính. Đàn ông, việc lên giường là bản năng, chẳng cần yêu hay không yêu, họ bất chấp. Tôi không phải loại đàn ông cần thể xác phụ nữ đơn thuần. Tôi cần cảm xúc và trái tim rung cảm của chính họ. Thể xác chỉ là việc phải đến theo trình tự ái tình. Làm thế nào để chiếm tình cảm và trái tim của Xoan Tuyết? Là câu hỏi khó nhất trong đời trai trẻ của tôi. Trong khi, những lúc tình cảm tôi chan chứa và bộc phát rõ nhất khi gần sáng thổi những tình khúc từ chiếc đàn trumpet, thì lại chính thời điểm đôi tai cô nàng Xoan Tuyết nhét đầy rẻ để cùng nhân lẽ tham gia việc hành quyết chó. Hoặc những khi tiết trời ngoài kia sắc thái tạo cảm giác nhẹ nhõm mang đến dịu êm tâm cảm mọi người. Trong đó chắc chắn có tôi và nàng. Tôi có thể đọc lời những tình ca tặng nàng. Nhưng đọc tình ca với gái trẻ hay phụ nữ hồi xuân phải cần không gian thơ mộng lãng đãng, và người đọc nên thầm thì du dương rót mật vào tai. Trong khi Xoan Tuyết suốt ngày bận rộn quanh quần phục vụ đám dân nhậu bố bã, thì làm sao tôi có cơ hội thốt ra âm vực du dương ấy được? Anh bạn trai trẻ muốn ngủ với con bé ấy lắm rồi sao? Tôi không khỏi ngạc nhiên cao độ khi nghe chị giám đốc tiểu quán chặn hỏi. Đàn bà trải đời như chị này không có gì qua mắt được, nhất là biểu hiện tình ái nhục dục. Chị ta cười nhếch mép, đàn ông nội địa các anh, trăm thằng như một, chỉ khác nhau ở cách biểu hiện bày tỏ sự thèm muốn trực tiếp hay loanh quanh, nhưng đa phần thô tục thiếu văn hóa. Đàn ông thị trấn này muốn ngủ với con Xoan Tuyết là quyền của tôi. Con bé đó nhìn vậy chứ không đơn giản. Nó mang cốt quái nửa tỉnh, nửa điên trong người. Nó có khả năng thịt anh bạn trẻ nếu nó muốn. Này này, đừng coi thường gái trẻ vùng cao. Chị chủ quán phát hiện tình cảm tôi dành cho Xoan Tuyết, chắc chắn tay sát thủ nhân lẽ cũng nhận ra việc này. Anh ta luôn rình mò Xoan Tuyết hớ hênh để ra tay. Có khi tôi thoáng nghĩ hành vi láu cá đục lỗ căn phòng của Xoan Tuyết đã có sự đồng thuận của chị giám đốc tiểu quán. Sẽ bất lợi công việc kinh doanh với chị giám đốc nếu quán thiếu nhân lẽ, nên chị ta phải tạo cho nhân lẽ niềm cảm khoái nào đó. Trong ba người gồm nhân lẽ, Xoan Tuyết và tôi, tầm quan trọng đối với chị chủ quán có lẽ tôi bè bét nhất, có cũng được mà không có cũng chả sao, quán lúc nào mà chẳng có khách. Nhưng nếu vắng nhân lẽ, vai trò đồ tể kiêm bảo kê, và Xoan Tuyết phụ giúp nhiều việc kiêm giai nhân của quán, tạo thêm gia vị cho đám dân nhậu thèm thuồng ngắm gái trẻ đẹp. Chắc chắn quán sẽ bị ảnh hưởng doanh thu và thương hiệu, trong khi quanh thị trấn bé xíu cũng không dưới 50 quán nhậu lớn nhỏ. Mày đừng kiếm cớ dụ dỗ ngủ, rồi quất ngựa truy phong với em Xoan Tuyết. Nàng là của tao mày hiểu không? Nhân lẽ trợn mắt nhìn tôi trong một buổi tờ mờ sáng, khi tôi chuẩn bị ôm chum pét thổi lá đổ muôn chiều. Nhân lẽ gằn giọng, cầm dao phay ra sau bếp chuẩn bị chọc tiết chó. Đi sau nhân lẽ, có Xoan Tuyết. Tôi hiểu anh ta ép Xoan Tuyết phải có mặt để nghe anh ta nói câu này, như khẳng định và ép Xoan Tuyết rằng cô nàng phải là của anh ta. Câu nói của Nhân lẽ làm tôi phân tâm khi hì hục thổi chum pép phiêu nhạc và mất ngủ kéo dài từ tuần lễ cuối hè sang tuần lễ đầu tiên bước vào thu. Mùa lúa chín dọc dài ven đồi nương ngoại ô thị trấn, cùng lúc thị trấn chuẩn bị lễ hội mùa thu lúa vàng của bà con đồng bào vùng cao, người cùng sắc tộc với Xoan Tuyết. Khoảng thời gian hiếm hoi Xoan Tuyết được chị chủ quán cho đi tham gia sinh hoạt bên ngoài, với điều kiện Nhân lẽ đi cùng, hoặc thuê thằng mặt ngựa trong thị trấn léo đéo theo sau, để phòng trường hợp cô nàng có thể tranh thủ bỏ trốn khỏi quán. Anh muốn năm nay xin bà chủ đưa em tham gia lễ hội mùa thu lúa vàng. Tôi chọn lúc không có ai bên cạnh Xoan Tuyết, bày tỏ với cô nàng. Xoan Tuyết nhìn tôi với đôi mắt nai vàng. Tôi đã lưu lại thị trấn vùng biên 4 lễ hội mùa lúa vàng. Chưa từng tận mắt tham gia lễ hội, chủ yếu nếm phong vị lễ hội qua ánh mắt vui tươi. Tinh thần thư thái của Xoan Tuyết mỗi khi cô nàng tham gia trở về từ không gian văn hóa của nàng, của sắc tộc nàng. Mùa lễ hội, xuất hiện khoảng 100 du khách Tây Ba Lô chạy xe máy tìm đến, vì sự hiếu kỳ khám phá văn hóa bản địa. Với độ nhạy dân buôn, chị giám đốc tiểu quán nhìn khách lang thang quanh thị trấn tìm chủ trọ và quán ăn đâm ra tiếc rẻ. Vì chẳng có anh Tây nào có nhu cầu thưởng thức thịt chó và uống rượu gạo nhạt nhẽo. Tuy quán không có cơ hội đón khách Tây kiếm thêm thu nhập, nhưng bù lại, đây là thời điểm tốt nhất để chị giám đốc tiểu quán có cơ hội giao lưu ái tình với đàn ông Tây luôn có nhu cầu khám phá phụ nữ bản địa. Mùa thu lễ hội, chị giám đốc tiểu quán thường hay ra khỏi quán bất thường. Cũng khoảng thời gian quý giá, tôi cảm thấy đỡ ngột ngạt và có cơ hội gần Xoan Tuyết hơn, bên gốc cây gạo trước cửa quán. Mùa lễ hội cuối cùng, tôi lưu lại thị trấn vùng biên. Đêm trước ngày lễ hội, tôi tìm mọi cách giải quyết ẩn ức đeo đuổi nặng trịch trong tâm khảm mình. Tôi gặp chị giám đốc tiểu quán, đề nghị chị bỏ 10 chuông bi gắn trên vòng tay Xoan Tuyết, vì sự kiểm soát này chẳng khác nào dành cho súc vật. Chị ta nhìn tôi như kẻ đến từ cõi âm, ôm bụng cười khùng khục, chị cười rũ người. Rồi thì thầm vào tai tôi như sợ lời chị cơn gió vùng biên ngoài kia ập vào bay mất đi. Bớt ngu đi anh bạn trẻ. Chính con bé tự gắn vào để phòng khi bị đàn ông hiếp dâm sẽ phát ra tiếng báo động, và cũng để cho nó khi tham gia giết chó tiếng chuông lấp bớt tiếng thét trước khi chết của lũ chó. Nó rất sợ tiếng chu của chó. Tôi nghĩ anh bạn trẻ cũng nằm trong danh sách nó đề phòng hiếp dâm. Biết đâu đấy. Tôi không tin lời chị ta. Tôi ngàn lần không thể tin Xoan Tuyết đưa tôi vào danh sách đàn ông bất lương. Tôi không thể bị đánh đồng nhân phẩm như Nhân lé. Một bài học sâu sắc nhất sau này, khi đi qua tuổi 20 đầy ngộ nhận, tôi mới nghiệm ra, trên 90% xung đột và thành công trên thế gian này của đàn ông xuất phát từ đàn bà và ái tình. Đêm trước ngày lễ hội, lần đầu tiên tôi uống say khướt cùng Nhân lé, kịp ra tay chị anh ta. Tôi hành động với Nhân lé, cũng vì nguyên nhân ái tình. Chứ giữa anh ta và tôi, ngoài tranh giành Xoan Tuyết, chẳng hề thù hằn. Thậm chí tính phương diện đàn ông anh ta dám chơi dám chịu, không hèn như nhiều kẻ lắm mồm, cao đàm khoát luận lời vàng ý ngọc nhưng tiểu nhân. Tôi không đủ can đảm hình dung bằng cách nào sau trận say bí tỉ với Nhân lé. Bình thường khi say tôi ngủ li bì chẳng biết trời trăng gì. Vậy mà khuya đêm hôm ấy kịp choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông tay cùng tiếng rên vọng từ phòng Xoan Tuyết. Tôi nhảy xuống giường, quờ đèn pin, tay còn lại ôm chặt cây đàn chum pét lao về phòng Xoan Tuyết. Tôi tông mạnh cửa phòng. Trong bóng đêm mịt mù, trong căn phòng hai kẻ vật nhau, tiếng chuông tay và tiếng rên như khóc của Xoan Tuyết không dứt. Tôi pha ánh đèn, kịp phát hiện Nhân lẽ thân hình trần truồng trườn lên bụng Xoan Tuyết. Anh ta đờ đẫn chẳng biết vì xung động của một con đực hứng tình, hay vì quá ngấm men rượu. Tôi dùng hết lực bình sinh trai tráng ôm đàn chum pét, vật báu đời mình, đập tới tấp vào thân thể Nhân lẽ. Anh ta ngã vật ra giường, đầm đìa máu. giọng anh ta chu lên như tiếng thét cuối cùng của một con chó. Tôi nắm tay Xoan Tuyết chạy lao vào bóng đêm đen. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ mọi cách phải thoát nhanh khỏi tử thần cho cả hai. Tiếng chó chu lên, lúc trầm, lúc bổng trên con đường núi quanh co thị trấn trong đêm. Chúng tôi băng qua càng tạo cảm giác bất an bao trùm. Vì trong đầu tôi không thoát ám ảnh bước chân mình vẫn quanh đâu đó tiểu quán, nơi đang nhốt hàng chục con chó mà nhân lẽ chuẩn bị cho ngày hành quyết buổi sáng sớm như thường ngày. Tôi cầm tay Xoan Tuyết chạy mãi, như chưa từng kết thúc tuổi trai trẻ đầy vết tích đời mình. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Về Đồng, tác giả Nguyễn Hải Yến. Tôi vơ thêm nắm rơm, ấn chặt vào lòng bếp. Lửa tắt, khói ngun ngút lên thành cột, màu lam ngả dần sang ánh trắng. Nước trong chiếc nồi đồng đáy tròn thôi không lưu diêu nữa. Mùi hương bồ kết chìm dần xuống, mong manh và mơ màng. Ngoài kia, nắng đã rút thêm nửa thềm gạch. Cái nắng trái mùa cuối đông vàng như mật loãng và trong veo ấy cũng mơ hồ thoang thoảng như hương bồ kết tháng 10. Con gội đầu đi, rồi sang chú Thụ. Đi đôi dép cao su kẻo gai đâm vào chân. Tiếng bà tôi vọng vào từ giữa nắng, lẫn trong tiếng lá nhãn khô đuổi nhau lăn tròn theo gió, xôn xao đến tận bờ gạch giáp tường. Tôi bưng nồi nước đặt dưới chân cây cột cái. Hơi nước theo nắp vung vừa hé bay lên, quẩn mở bên chân cột. Con để đây. Chốc nguội bà gội trước. Con sang chú cho sớm. Nắng tầm này cây khô quả ráo lấy mới dễ. Để lâu không bị mọt bà ạ. Hôm nay con bắt chú phải thả dây cẩn thận. Nguyên chùm, gác lên kẻo bếp dễ hơn. Chú Thụ là con trai út của bà. Nhà ở cuối làng. Giáp Gò Mả Giặc có ngôi miếu nhỏ gọi là miếu Hàng Sứ. Bà bảo đồng đất mình trông hiền thế này nhưng ngày xưa từng là bãi chiến trường. Cái ngày loạn lạc, hai nước giao tranh, bên kia thua to, có một bại tướng dẫn tàn quân qua đây, vấp mai phục của ta, bỏ xác lại hết, thây chất thành gò nên mới có tên Gò Mả Giặc. Từ bấy, đêm nào cũng nghe tiếng vó ngựa, tiếng binh khí, tiếng khóc. Đủ các thứ tiếng nhưng Tịnh không bao giờ nghe thấy tiếng cười. Sau này yên hàn, nguôi ngoai chuyện cũ, dân làng bảo nhau lập cái miếu cho hồn lạc sứ có chốn nương thân. Đi xâm lược nước người rồi chết ráo chết gươm phơi xương bỏ xác nơi đất lạ thành ma đói hồn khát vật vờ không ai đoái hoài cũng khổ. Tội nợ đâu có ông trời biết, giờ chết rồi không phân biệt ta hay giặc, ai mà chẳng như ai. Thế là chỗ chân mộ gò quanh năm chơ đất sỏi xuất hiện một ngôi miếu nhỏ gọi là miếu Hàng Sứ. Hàng năm lễ mặn hai lần ngày mùng năm ngoài riêng. Ngày tàn quân chết trận và ngày mùng hai tháng bảy ta. Ngày mở cửa địa ngục cho người âm về thăm lại cõi trần. Gò Mả Giặc hết nghịch từ đận ấy. Đất vẫn không lành nhưng miếu rất thiêng. Người lạc người muốn tìm nhau cứ thành tâm mà cầu. Nếu còn duyên nhất định sẽ gặp. Ai cũng tin như thế hả bà? Ờ, bao đời nay ai cũng tin như thế. Thấy bảo các ngài Hàng Sứ chết quê người, xa cha mẹ vợ con nên hay rủ lòng thương tìm hộ người lưu lạc. Nhưng chú Thụ tìm ai bà có biết không? Bà không biết, chỉ thấy bảo xa lắm, tận mạn ngược kia, đáy bể tìm kim con ạ. Hết chiến tranh, chú Thụ về làng. Không ở cùng nhà với bà mà ra tận chỗ đất hoang cuối vườn cây các cụ giáp với miếu dựng một căn nhà nhỏ. Ai cũng bảo chú gàn. Xóm giềng quấn túm khói sớm lửa chiều không ở cứ gò đống một mình với ma Hàng Sứ. Rồi vỡ đất trồng cây. Bù chi bù chút. Dành dụm tích cóp để mỗi năm một lần khăn gói lên đường một chuyến tìm người. Mấy chục năm trời như thế. Tôi nhấc cánh cổng gỗ. Bước lên con ngõ nhỏ lát gạch nghiêng rêu loang từng đám. Cửa khép. Chú Thụ không có nhà nhưng khoảng sân chan chan nắng trước hiên đã hong một nong đầy bổ kết. Có chùm vừa héo. Mép quả xanh bắt đầu ngả viền đen. Có chùm đã kiệt sẫm lại chuyển màu bổ hóng. lóc cóc tiếng hạt khô ngân trong không gian tính những sợi âm mảnh và giòn. Ngồi ở đây, giữa vườn cây này, mỗi âm thanh dẫu mơ hồ tôi đều nghe thấy rõ. Như đã có lần nghe thấy tiếng bước chân người về xin áo giấy trong đêm. Đó là một đêm cuối năm mưa phùn. Năm ấy tôi 14 tuổi. Quãng ấy, chú Thụ chưa về. Những cuộc thiên di của chú thường bắt đầu từ giữa tháng 10 khi gió trở lạnh kéo trời hanh vật khô và kết thúc khi xóm làng dậm dịch cúng ông Công ông Táo. Chú không có nhà nhưng vườn mỗi ngày vẫn hai lần lên ngấn khói. Lá đổi mùa vàng như thảm. Tôi gom chất đầy trái bếp. Bà bảo mỗi ngày nhóm một ít cho ấm vườn. Mấy đứa cháu, may còn có mày ở lại. Chứ chỉ mình bà cứ bên kia bên này không biết xoay xỏa làm sao. Ngày bố mày lấy vợ rồi chuyển lên thành phố, mày bé bằng cái giải khoai, cứ bám chú Thụ chăng chăng. Sau chú bảo bố mày là em không vợ không con, anh để cháu em nuôi. Mẹ chết nó đã thiệt thòi, giờ lại chịu cảnh gì nọ em kia. Nó khổ, anh cũng chẳng sung sướng gì. Tránh được là hơn. Ngày ấy bà còn khỏe, chân đi chợ chiếu, tháng mới nhào về đôi lần. Hai chú cháu ở nhà quẩn quanh với cái vườn. Đáp đổi lần hồi thế mà loáng cái đã nhớn từng đây. Chú mày ở rừng về cũng đã mười mấy năm. Năm nào cũng thế. Đi chán lại quay về sới sới vun vun. Bao nhiêu tiền bỏn mót nhặt nhạnh từ cái vườn này lại dồn cho chuyến tiếp. Tuổi đuổi sau lưng mà người tìm không thấy. Bà bảo chưa kịp hẹn hò gì. Chỉ biết quê cô ấy ở Hà Giang. Núi rừng mênh mông. Lúc gặp biết đâu họ chồng con rồi thì ăn nói làm sao. Thế mà cứ cười, bảo cô ấy vẫn chờ con u ạ. Hỏi cô ấy là ai thì không nói, chỉ hứa sớm muộn sẽ đưa về. Mà sao đợt này đi lâu thế? Mai 29 bắt làm 30 rồi đấy. Chả biết thế nào. Thôi, giờ con nhen lửa lên đi. Cuối năm nhen bên miếu, sưởi gò cho đỡ quạnh. Tôi ôm cái thúng đầy lá khô và mùn trấu đi theo bà. Cuối vườn là miếu. Rồi mới đến gò. Cái gò bao năm trơ trơ toàn đá sỏi. Đến cỏ cũng cùn. Bốn mùa quằn rụt lại từng màu. Không bao giờ xanh mà chỉ ai ai vàng. Người làng đồn nhau thịt xương hàng xứ chết thành đất rồi vẫn độc nhưng bà bảo tại ngày xưa. Mỗi lần ai phải xa quê nếu còn muốn trở về thì ra đặt lên gò viên đá hay gạch vỡ. Lâu ngày cây nào mọc nổi. Người chết rồi. Đừng nói thế tội người ta. Trời bắt đầu mưa. Cái mưa im lìm nhưng chạm vào da thịt chỗ nào là buốt sưng lên chỗ ấy. Miếu hàng xứ đứng co ro, xám ngoét cạnh gò mà giặc mờ mờ hơi đất nhúc nhắc hồi dần trong tiếng chổi tàu cau bà đang khua từng vệt dài trên mảnh sân trước miếu. Tôi xòe diêm. Mùi lá thơm lên theo khói loang một dải ấm dài rồi tỏa dần ra bốn phía, đuổi mưa ngược lên trời. Bà lật cái thúng vỉ buồm, nâng nải quả. Cẩn thận đặt lên cái đĩa sảnh trước bệ thờ. Màu Tết ngoài kia bất ngờ ùa vào ngập trong lòng miếu. Tôi nghe tiếng rì rầm. Tháng tận năm cùng tất niên sum họp. Bà cháu tôi có nải chuối quả cam mời các ngài về cùng. Có hương có lửa có cửa có nhà gọi là có Tết cho đỡ kiếp bơ vơ. Xin các ngài phù hộ cho người làng đi xa muôn nẻo được bình an. Đá mềm chân cứng để cuối năm kịp về đoàn tụ. Con cầu cho cả chú Thụ con nữa. Cầu cho chú về trước giao thừa. Đêm nay và đêm mai vẫn còn hai chuyến xe trên ấy về. Con ở luôn bên này. Un đống giấm rồi chụp ít gọc củi chờ chú. Chú về nửa đêm. Ngõ xa nhà vắng. Gò đống âm u. Thấy lửa thấy người đỡ tủi thân bà ạ. Ừ. Tiện thể bà ù nồi cơm mời người cho ấm bụng. Trong vườn chú Thụ đêm xuống sớm và sâu hơn. Đêm cũng im lìm và buốt thon thót như mưa ngoài kia đang từ đất dâng lên ngập ngõ Cúc Tần. Trong cái àng ra lươn giữa nhà, lửa từ đám gộc nhãn chuyển dần sang ánh xanh mơ hồ. Hoa lép bép bay lên theo tàn trắng. Tôi ngả cái sàng xuống mặt chõng tre trước bàn thờ. Bày thêm chồng bát đàn và nắm đũa vừa vót còn hanh hanh màu nắng. Bà thắp hương rồi quay ra sới cơm. Từng bát quay tròn lại quanh âu muối vừng vừa xúc lên từ cối giã. Bà cháu tôi có lưng cơm muối. xin Thổ Công thương tình mở lối cho các ngài hàng xứ được vào ăn một bữa lót lòng. Vườn đêm thôi không gió nữa, chỉ còn tiếng mưa rì rầm. Tôi ngồi thu lu trước ảng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong veo. Con thích ăn cơm vừng. Chú thụ con cũng thế. Không biết chỗ vừng chú mang theo đã hết chưa? Mấy giờ chú về đến nhà bà nhỉ? Sớm cũng nửa đêm. Bao giờ trả thế? Khổ thân. Chẳng biết chuyến này có thấy hay lại vẫn chim trời cá nước. Thấy bà ạ. Sớm muộn cô ấy cũng về. Con chuẩn bị sẵn quà rồi cơ. Cô ấy là ai? Quà gì cho bà xem nào? Cô Mẩy bà ạ. Chú con đi tìm cô Mẩy. Cô Mẩy xinh đẹp. Tóc dài. Hay hát. Mưa chiều rừng chân anh ơi. Tôi biết cô Mẩy từ giữa mùa thu. Lúc chú thụ gấp gọn bộ quân phục bạc màu xếp xuống đáy cái ba lô cũng bạc sờn như thế rồi cẩn thận đặt lên trên cái bọc nhỏ gói kỹ một dải băng gạc ố màu. Đôi chỗ loang sậm lại. Lần nào chú cũng mang theo. Của ai đây hả chú? Của cô Mẩy băng cho chú đấy. Mấy chục năm rồi. Ngày xưa chú trẻ chứ giờ già mà xấu. May còn giữ lại được cái này. Khi gặp, nếu cô quên mặt thì chú nhắc. Thế còn chú có nhận ra cô không? Nhận ra ngay. Cô ấy xinh đẹp lắm. Tóc dài. Chú thụ ngồi giữa vườn cây một chiều đầy gió. Giữa đám nắng xôn xao nhảy trên nền đất vườn mùa này ráo như thềm gạch. Hỏi tôi có nhìn thấy cô Mẩy không? Cô đứng kia kìa. Dưới thung lũng. Khuất sau gốc lim cổ thụ của trạm phẫu Tiền Phương 356 trên đất Thanh Thủy đấy. Cô Mẩy bé nhỏ. Mặt tròn. Tóc dài búi cao, váy áo mông còn nguyên vết máu vì mới chuyển thương binh trên cao điểm 1509 về. Con nhìn thấy chưa? Tất nhiên là tôi nhìn thấy. Cả chú thụ tôi 18 tuổi, mới từ xuôi lên. Chưa qua trận nào nên chỉ nghe tiếng đạn pháo rít trên đầu cũng sợ. Tiểu đội trưởng người cùng quê dặn đi dặn lại mày phải theo sát các anh. Lên đến 1059 này rồi. Có chết cũng phải giết được vài chục thằng hay giáp lá cà một trận, chứ lỡ ngớ pháo rơi đạn lạc. Chết phí chết hoài uổng cả đời trai. Thế mà chỉ tích tắc trên đường hành quân đêm qua. Sau ánh chớp xanh lòe và tiếng nổ ngang tầm ngực, tỉnh dậy chú đã thấy mình ở đây. Cô Mẩy kể chú nghe tiểu đội vấp mìn hy sinh nhiều lắm. Tiểu đội trưởng cũng nằm lại bên suối ngoài kia. Mấy người nặng chuyển về tuyến dưới. Chú nhẹ hơn. Ở lại trạm phẫu, chờ ổn lại lên đường. Giọng cô hay lắm, lại hay cười. Con có nghe thấy không? Tất nhiên là tôi nghe thấy. Tôi nghe tiếng cô Mẩy cười trên đường đi cõng nước. Cái gùi nặng níu đôi vai gầy gập xuống. Nước trong túi ni lông cũng óc ách cười theo nhịp bước chân. Thấy chú thụ theo sau, mảnh băng trên đầu vẫn loang đôi vệt máu. Nghe chú nói ngày mai chú lên cao điểm, gùi nốt chuyến nước này cho cô tạm đủ dùng chú sẽ vác gồ cười thêm lán. Dạo này nó đánh rát, anh em bị nhiều, về không đủ chỗ nằm. Nghe chú dặn cô nghỉ đi chút, chạy cả ngày. Con gái sức đâu? Cô Mẩy nói cô lo cho chú. Vẫn chưa khỏe mà đạn pháo nó câu sang suốt cả ngày đêm, đá núi nát như bột thế kia. Dặn đuổi hết giặc. Thông dong rồi cô sẽ đưa chú đi thăm khắp Hà Giang, thăm dòng nho quế, thăm quản bạ bốn mùa thức với mây trời. Cô bảo Hà Giang bây giờ hệt như ức con đại bàng núi đang chắn phong ba. Khi nào hết bão gió lại giang cánh bay lên. Đẹp lắm. Rồi bất chợt tôi nghe tiếng đại bác rít trên không. Những âm thanh như mũi khoan xuyên qua đỉnh đầu vào óc. Tiếng cô Mẩy hốt hoảng. Pháo chỉ điểm. Có khi chạm phẫu lộ rồi anh. Hai bóng người vụt qua. Chú thụ nói gì tôi không nghe rõ. Rồi dồn dập những tiếng rít xé gió. Đại bác chùm như sấm giáng trên đầu. Tất cả lật tung. Đất trời vừa trao võng vừa rùng rùng chuyển động như giữa tâm một cơn địa chấn kinh hoàng. Con có nghe thấy tiếng gì không? Không biết bao lâu sau mới nghe chú thụ hỏi tôi từ đâu xa lắm. Tôi bảo không. Pháo dứt rồi chú ạ. Chỉ có lửa cháy. Không tiếng người. Nhưng chú đang khóc phải không? chạm phẫu mấy chục con người. Ta nát hết. Cô mẩy nằm kia, váy áo tả tơi ám kịt khói súng, tóc dài xổ tung lẫn vào với đất. Cô lấy thân mình che cho chú. Cô không bị thương, chỉ bị đất vùi mà gọi mãi vẫn nằm im không dậy. Chú khóc vì sợ phải không? Chú thụ lặng đi lâu lắm, rồi mới lại rì rầm. Không phải sợ, chẳng còn gì để sợ. Chỉ đau đớn kiệt cùng. Đại bác khoét chạm phẫu thành hố bom thế kia vùi thịt xương mấy chục con người. Vừa mới đây thôi vẫn nói vẫn cười, giờ gọi khản tiếng không ai đáp lại. Đêm thăm thẳm như đáy mộ. Lửa đạn còn sót lại chập chờn như lửa ma chơi. Mặt đất chú nằm đây là địa ngục. Chết sẽ bình yên. Tôi lặng im nắm chặt tay chú thụ. Con nghe thấy tiếng gì không? Tôi nghe tiếng hát. Tiếng con gái ngân lên từ mặt đất còn nghi ngút khói súng. Xa vời rừng ban xinh tươi. Nở trắng ngàn đỉnh đồi. Tiếng cô mẩy. Cô dậy từ lúc nào mà chú cháu tôi không biết. Cô đang đứng kia. Cạnh gốc lim già bật rễ. Tay cuốn tấm gạc trắng tả tơi còn sót lại và vẫn tiếp tục hát. Mưa chiều rừng chân anh ơi. Kìa mưa tràn đỉnh đồi. Cuối rừng trăng đang lên. Trăng sau cơn bão đạn trong vắt. Lửa ma chơi thôi chập chờn. Bóng người con gái bé nhỏ lẫn vào trăng nhưng tiếng hát thì tôi nghe rõ lắm. Tôi nắm tay chú thụ, bàn tay còn nguyên những vết thương. Máu vẫn rỉ ra. Từng giọt. Xuống đất vườn. Con có nhìn thấy gì không? Tất nhiên là tôi nhìn thấy vì trăng càng lúc càng trong. Cô mẩy vẫn đang lúi húi nhặt nhạnh trên mặt đất. Cái mũ cối. Cuộn băng gạc. Cái bi đông móc sọp. Và cả cái ba lô bị đạn pháo xé toạc một mảnh dài. Rồi quay lại chỗ chú thụ. Khuôn mặt bầu bĩnh loang vệt khói. Anh ơi! Dậy đi anh! Em băng lại vết thương cho anh. Đừng khóc! Từ dưới lên. Lần đầu tiên thấy cảnh này ai chẳng sợ. Còn bọn em quen rồi. Chiến tranh mà anh. Ngày mai anh lên chốt. Chiến thắng nhớ quay về. Em chờ anh rồi mình đi khắp Hà Giang. Hình như trăng đang lên cả từ trên mặt đất. Trăng mở như sương. Cô mẩy lại hát. Mưa chiều rừng chân anh ơi. Chú thụ giục tôi. Chỗ hố đại bác lúc sáng là trạm phẫu. Con nhìn đi. Và tôi thấy lửng lơ trong sương cả một cánh đồng đang ngậm sữa. Đồng vãng quê mình đấy. Chỉ non tháng nữa là gặt. Con thấy bà chưa? Bà đang nhổ lồng vực. Hoa lồng vực trông thế mà cắm rất lâu tàn. Cả bãi sông chú ạ. Mọc đầy hoa cỏ niễng. Cả bờ đê lau trắng với một tốp học sinh đi học về. Thấy chú chưa? Trường cấp 3 của chú ngay chân đê. Dưới tán xà cừ mùa này quả bắt đầu nở tung thành những bông hoa gỗ màu nâu ngả ánh vàng. Bọn chú vừa tốt nghiệp. Nhưng chú ơi! Con nghe thấy cả tiếng súng. Tiếng đại bác. Khói lên thành cột. Không nhìn thấy gì nữa. Cả cánh đồng cỏ niễng hoa vàng. Chiến tranh đấy con. Chú lên đường khi chưa 18 tuổi. Cô mẩy cũng thế. Cô vừa học y tá mấy tháng thôi. Mà lại là con gái. Nhìn cô như thế thấy xấu hổ với mình. Cô vẫn hát đấy. Con có nghe thấy không? Trên miệng hố đại bác trăng đã lên ngang ngực. Chú thụ đang ngồi chải mái tóc dài bết đất cho cô mẩy. Cô xòe lòng tay khoe với chú em có cái này. Hôm trước, các mẹ gửi quà lên cho chúng em có một chùm bồ kết. Bọn con gái chia nhau mỗi đứa giữ mấy quả. Em để dành, thỉnh thoảng đem ra ngửi cho đỡ nhớ nhà. Ngày em chưa lên chốt, mỗi buổi trưa nắng ngập thềm, mẹ lại đun nước bồ kết để sẵn trước hiên. Chờ em đi học về thì gội. Tóc em giờ rụng nhiều, mà lúc nào cũng bẩn. Anh đừng cười. Giờ anh lấy nhánh bổ kết khô này chải tóc cho em. Mượt lắm. À, anh đốt cho em một quả. Khói lên rồi đấy. Như thế này giống Tết quá. Đêm 30 nào mẹ cũng đốt bổ kết, bảo cho ấm nhà. Hết lạnh rồi. Em hát anh nghe. Ngày mai anh đi, phải bình yên trở về. Mình cùng trồng một cây bồ kết. Bà thở dài. Gục đầu xuống gối lặng đi. Tôi chất thêm gọc củi kia vào giữa ảng rồi lấy từ cái thúng con của mình một chùm bổ kết, bẻ một quả đặt ghé vào mép than. Vệt khói thơm mơ hồ bay lên, bổ kết nhà bà Khơi bên xóm giếng. Còn mua tận gốc, chờ cô Mẩy về bà đun nước cho cô gội đầu. Ngoài kia đêm đã sâu, bốn bể yên tĩnh cả. Tôi bảo bà nếu bây giờ chú Thụ về con sẽ nghe thấy từ tận cửa vườn. Bà ngủ đi, mình con thức được rồi. Có tiếng gió chờ mình trên tán lá, mở thanh lúc có lúc không gần lại dần. Rồi bất chợt tôi nghe tiếng bước chân rất nhẹ, rụt rè qua sân rồi dừng lại, không dám dấn thêm bước nữa lên thềm. Bà ơi, có người, nhưng không phải người quen, họ sợ. Bà với tay vặn ngọn đèn bão, lửa âm âm sáng soi thêm một quầng vàng trước cánh cửa gỗ khép kín. Ai đấy? Im lặng, tiếng bàn chân lại đặt mớm lên thềm. Họ sợ gì đó, không dám vào. Bà níu mép chõng tre đứng dậy, lần ra phía cửa. Gió ùa vào mang theo hơi mưa buốt giật mình. Không bóng người, đêm vẫn mịn như nhung. Ai cần gì thì nói. Vườn tược Gò Đống đêm hôm, đất này nghịch không phải ai cũng vào được. Lành ở giữ đi, đừng bảo là tôi không nói trước. Lửa trong ảng bùng lên thành ngọn, hương bổ kết cuốn quýt cuộn lên theo. Bước chân lên hẳn thềm, chân trần dẫm trên nền đất. Cửa hé dần sau tiếng kẹt dài. Một người đàn ông tôi chưa quen mặt, tóc bù xù dài xuống tận ngang lưng, rậm như rừng bước vào từ bóng tối. Chắp tay chào rồi mấp máy đôi môi tím thâm vì rét. Những âm thanh ngọng nghịu, líu díu lẫn vào nhau. Định thần lắng nghe đến lần thứ ba mới hiểu. Ngộ chào hai nỉ. Bà tôi giật mình, hơi lùi lại, nhìn chằm chằm một lượt con người cổ quái trước mặt. Một lúc sau mới khe khẽ kêu lên, ngài là quan hàng xứ. Hôm nay chắc có việc gì mới tìm hai bà cháu tôi. Mời ngài vào kẻo mưa ướt hết. Tôi khơi lòng ảng, chất thêm nắm củi cành cho chóng bén. Người đàn ông rón rén ngồi xuống, hút mắt nhìn vào đám than hoa rừng rực, giơ đôi tay gầy nhẳng lem luốc đất bùn đón ngọn lửa xanh đang phần phật cháy. Hơi nước từ mớ rẻ đeo trên người bắt đầu bốc hơi, mờ mờ khói trắng. Mãi đến khi tôi hỏi lại ngài tìm bà cháu con có phải không mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên. Hai hốc mắt chập chờn ánh lửa, ngộ có việc cần nhờ. Sao sao sao, cửa khép. Chú Thụ vẫn chưa về nhưng khoảng sân chan chan nắng trước hiên đã hong một nong đầy bổ kết. Nắng cuối đông rắc vàng trên con đường ra miếu. Tôi nghe có tiếng giày rất mỏng lướt trên mặt rêu để lại một hàng chi chít dấu chân xám mờ như vệt khói rồi. Tụ lại dần quanh chỗ tôi ngồi dấu chân về từ Gò Mả Giặc nơi có cây bổ kết nếp chú Thụ trồng đã được 10 năm. 10 năm trước, giao thừa mưa. Tôi ngồi giữa sân cẩn trọng nâng từng chiếc áo giấy đặt vào quầng lửa. Những người đàn ông từ trong bóng tối lần lượt bước ra đón lấy manh áo bay lên theo khói. Cúi đầu bái tạ rồi lại lần lượt lùi khuất vào đêm. Tôi đếm. Chiếc áo cuối cùng. Chiếc áo thứ 51 dành cho người đàn ông tìm về từ ngoài miếu đêm qua. Ngài xem kỹ, còn sót ai nữa không? Người đàn ông quỳ xuống. Tôi nhìn thấy, sau ông, lờ mờ qua ánh lửa rất nhiều bóng người khác cũng đang quỳ. Chúng ngộ chết ở đây, trận đêm mùng năm Tết. Lại đúng 51 người. Đêm tháo chạy, trên mình chỉ duy nhất một manh áo mỏng. Mấy trăm năm bụi bờ Gò Đống làm giặc đói ma khát. Gió dập mưa vùi tan nát hết nên giờ tướng cũng như quân bốn mùa rách dưới như nhau. Đêm qua, ngộ đánh liều tìm hai vị, cầu lòng thương, xin cho mỗi hồn ma lưu lạc xứ người một manh áo giấy. Chúng ngộ bảo nhau nếu không được cũng tuyệt không dám oán vì kiếp ma nhờ hồn đậu mà có chốn nương thân, có cúng có dỗ là phúc đức lắm rồi. Chúng ngộ không biết nói gì, chỉ biết đội ơn vạn bội, nguyện ở lại đây, làm ma đất này, hết lòng giữ gìn trong yên ngoài ấm, và xin hứa vẫn cùng nhau dốc sức tìm người. Ngoài kia đang giao thừa, nhưng đêm quanh chỗ bà cháu tôi ngồi đông như thạch, lửa hóa mã bắt đầu lụi. Tàn trắng phấp phới bay lên. Những bóng người trước mặt tôi tan dần, lẫn vào với gió đang đuổi nhau đến tận cuối vườn. Đông qua rồi bà ạ. Gió ấm rồi. Gió sáng mùng một Tết. Ừ. Nhưng bà sốt ruột quá. Mày nghe gì không con? Dưới chân tôi đất vườn bắt đầu chuyển mình lan dần ra bốn phía rồi ngừng lại khi chạm tiếng bước chân người. Những âm thanh cao thấp không đều. Hết nhịp tròn xoáy trên nền đất ẩm đến nhịp đầy chắc và êm. Chú Thụ về rồi bà ạ. Con nghe tiếng nạ gỗ. Còn có ai nữa không? Không bà ạ. Vẫn chỉ một mình. Rạng sáng mùng một Tết 10 năm trước, chú Thụ về. Vẫn một mình nhưng ôm trên tay một bầu đất nhỏ trồng cây bổ kết vị xuyên. Chú bảo u ạ, hơn 10 năm con đi hết đất Hà Giang. Con tìm em mày. Đến chỗ nào cũng hỏi thăm. Cũng nhiều người tên thế nhưng không ai là em mày làm y tá. Em mày tóc dài. Hay hát. Mưa chiều dừng chân anh ơi. Cây bổ kết này con lấy chỗ trạm phẫu ngày xưa. Hố Đại Bác bây giờ thành rừng rồi u ạ. Năm nay con về muộn vì ghé qua thắp cho đồng đội nén nhang. Lúc quay ra, thấy cây mọc ngay cửa miếu. Ngày xưa em ấy hẹn ngày trở về hai đứa cùng trồng một cây bổ kết. Giờ con trồng trước. Lúc em về, cây lớn, có quả gội đầu và đốt suốt mùa đông. Tôi khẽ chạm tay vào bầu đất. Lá bổ kết trong ánh lửa vẫn xanh ngời lên như lá me non. Bà bảo bổ kết ưa dại nắng. Trong vườn cớm, còn mỗi gò mả giặc, nhưng từ xưa không trồng nổi cây gì. Giờ đặt thử, biết đâu hợp đất. Thế là từ ngày ấy trên gò hoang cuối vườn có thêm cây bổ kết. Mỗi năm xòa một tầng lá xanh và quả bao giờ cũng ra muộn, cuối tháng 10 mới đấy. Chú Thụ bảo tầm ấy rừng Hà Giang đang mùa khô, trăng sáng lắm. Ngày chú gặp cô mẩy là tháng 7, giữa mùa hè. Trăng rừng cũng sáng thế. Con còn nhớ không? Tôi chẳng bao giờ quên điều gì. Kể cả cái đêm cô mẩy về khi cây bổ kết bói lứa quả đầu tiên. Đêm ấy trăng sáng nhưng gió nhiều. Tôi bảo chú Thụ chụm lửa lên đi. Bổ kết nhiều thế này. Cô mẩy chưa về. Chú cho con đốt lấy khói lên đỡ lạnh. Chú biết không? Năm nay vào trạm phẫu xưa có đường. Có cả nhà tưởng niệm. Nhưng họ kể rằng, trận đại pháo bên kia nã sang thung lũng mình mùa hè năm ấy. Tất cả hy sinh hết không còn ai. Con bảo không phải. Còn cô mày. Cô mày không bị thương. Cô còn hát cho chú con nghe. Thế họ bảo sao? Họ nhìn con lạ lắm. Bảo chưa nghe chuyện ấy bao giờ. Ừ, cũng nhiều người nói thế. Nói gì hả chú? Nói cô mày hy sinh rồi. Không phải đâu chú ạ. Cô chưa về, mình còn đi tìm. Con lớn rồi, con đi thay chú. Chú Thụ gật đầu, lặng im thả chùm bổ kết đầu tiên vào lửa. Khói lên, gió ngừng. Mơ hồ xa tận ngoài kia tôi nghe tiếng cửa vườn khẽ mở. Tiếng bước chân trên đường rêu. Có người về bà ạ. Một người hay nhiều người. Bước lạ hay bước quen? Bước quen. Là các ngài hàng xứ. Họ đi đâu suốt từ đầu tháng 7 giờ mới quay lại. Bà có biết không? Bà không biết. Nhưng con nhớ xem hôm cúng mở cửa ngục. Các ngài xin thêm đồ lễ. Bà con mình sắm đủ cả chưa? Chỉ sợ thiếu gì thì tội. Con gà, miếng thịt, rượu trắng, cơm, xôi, thuốc lào, tiền, túi vải, ô đen. Và cả một bộ váy áo mông. Đủ cả rồi bà ạ. Họ đang quay về đấy. Đi thành đoàn. Nhưng không chỉ có tiếng chân hàng xứ. Còn tiếng bước ai nữa. Nhẹ và nhanh hơn nhiều. Thoăn thoắt ấy. Nghe vui. Chú Thụ vội vã nhoài người. Lấy cây nạng gỗ. Cô mẩy đấy con. Sao chú biết? Lúc nào cô cũng thoăn thoắt thế. Lá bắt đầu đuổi theo tiếng bước chân gần sát lại. Tôi mở cửa. Đêm thăm thẳm trước mặt. Tiếng bước chân dừng. Rồi tiếng hát vang lên. Lễ vật đủ đầy. Dầu rước về đây. xin nhà trai ra đón. Lửa lại bùng lên rừng rực. Cô Mẩy hiện ra từ quầng sáng bên thềm, tay che ô, mũ mới, váy áo mới bắt ánh sáng lấp lánh. Cô cười. Đêm lùi lại đằng sau. Tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng cả đội quân hàng xứ, áo giấy nhầu gió bụi, nhất loạt cất tiếng, âm âm như gió đại ngàn. Lễ vật đủ đầy, dâu rước về đây, xin nhà trai ra đón, sao sao sao. Tiếng hạt bổ kết khô vẫn lóc cóc, những dấu chân về từ miếu quay quanh nong bổ kết cũng lao sao. Có mùi hương nhu đâu đó, rồi chú thụ lộc cộc trên cây nạ gỗ bước vào. Chú lấy lá gội đầu cho cô Mẩy. Đêm nay, mình đốt mẻ bổ kết đầu tiên của mùa chú ạ. Đêm xuống sớm trong vườn chú thụ. Đêm sâu hơn ngoài kia. Tôi thả chùm bổ kết xuống cạnh mép than hồng giữa áng. Khói lên mỗi lúc một đậm. Bắt đầu có tiếng bước chân. Nhẹ như lướt nhưng đôi lúc díu vào nhau xôn xao là tiếng chân cô Mẩy. Chậm rãi từng nhịp nhỏ là tiếng bước chân bà. Còn đi thành hàng, rất đều, trầm như tiếng đất là bước chân các ngài hàng xứ. Lửa lên đều soi cô Mẩy tóc dài như suối. Cô vẫn cười bảo u để con đỡ. Bậc hè này mới làm lại nên cao. Những người đàn ông ngồi thu lu sát vào nhau. Áo giấy trùm kín gối, dì dầm hát một điệp khúc nào đó. Chậm và buồn. Cô Mẩy bảo dân ca quê họ đấy. Lâu lắm không về. Giờ chỉ nhớ mỗi điệu ấy thôi. Các ngài kể ngày chưa sang đây, những đêm giáp Tết nhà nào cũng đốt bổ kết xua quỷ xua ma. Ai biết có ngày nơi đất người lại nhờ hương bổ kết để hồn hoang về đoàn tụ. Đêm nay không mưa. Chú thụ ngồi chải tóc cho cô Mẩy bên bếp lửa. Tôi lại nghe cô Mẩy hát. Mưa chiều dừng chân anh ơi. Bên lửa hồng nay đón người về. Chú thụ không nói nhưng tôi biết khúc hát tình yêu cô Mẩy đang hát là điệu gầu PLNH có tên gọi Dừng Chân. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Bạn Đời, tác giả Kiều Bích Hậu. Em cất điện thoại đi một lát để tập trung vào anh được không? Đức nói mát, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Thu cười, chạm ngón cái lên màn hình chiếc điện thoại thông minh, đóng các ứng dụng chị đang xem, tạm để chế độ im lặng rồi cất nó vào sắc tay. Thực ra, Thu có thể một lúc làm ba việc, vừa lướt nét xem tin tức, vừa trả lời thư điện tử, vừa nói chuyện với Đức mà không hề để lọt một từ nào của anh khỏi tai. Thời đại công nghệ thông tin tạo cho chị kỹ năng đa việc cùng lúc. Nhưng có thể Đức khó chịu vì nghĩ rằng anh kém quan trọng với chị. Thế đấy, người đàn ông này, chưa phải là chồng hay người yêu của chị, mà đã muốn điều khiển chị sống theo ý anh rồi. Anh đừng có mơ. Anh có chuyện gì quan trọng nào? Kể em nghe. Thu cười, giọng thánh thót. Chúng ta biết nhau hơn một năm rồi. Đức bình tĩnh nhìn vào mắt Thu hồi lâu, em là người phụ nữ mà anh yêu thương và muốn lấy làm vợ. Anh nhớ em hàng đêm, có lúc không ngủ nổi. Đức mỉm cười em biết đấy, đêm nào anh cũng làm phiền em với những cuộc điện thoại thật dài. Nếu em không muốn bị anh làm phiền bằng điện thoại ban đêm, thì hãy đồng ý cưới anh nhé. Thu cố nén tiếng thở dài. Chị đã biết trước thời khắc dở hơi này, và cố trì hoãn nó. Nhưng rồi nó cứ đến. Và chị phải làm thế nào đây, để từ chối anh, mà không mất anh. Tại sao đa số đàn ông lại không chịu giữ quan hệ bạn bè thuần túy với đàn bà? Tại sao cứ sau một thời gian quen biết, họ luôn tìm cách cưới người đàn bà ấy về nhà làm vợ, hoặc nghĩ chiêu lôi người đàn bà lên giường với họ? Đàn bà không xứng là người bạn tri kỷ với họ ư? Nhưng em muốn Thu cố kéo dài từng tiếng thật rõ ràng anh là người bạn tốt đúng nghĩa của em suốt đời. Nhưng không phải là chồng, cũng không là tình nhân. Đức choáng. Anh nghĩ Thu đang mong anh thổ lộ với chị tình cảm và mong muốn của anh. Có người đàn bà nào như Thu, bỏ chồng và vỏ võ một mình nuôi hai con còn nhỏ, lại không mong được người đàn ông tử tế như anh hỏi cưới chứ? Em thật lạ. Cuối cùng Đức nói, sau một ngụm cà phê và vài phút im lặng để cố tiêu hóa từ chối của Thu, chẳng có người đàn bà nào như em cả. Chính thế, nên anh sẽ không bao giờ cưới được em. Thu cười thành tiếng. Anh cần một kiểu đàn bà khác làm vợ. Đừng bao giờ hỏi cưới em nữa nhé. Em định sống một mình như thế này suốt đời sao? Đức hỏi. Không, em sẽ lấy chồng. Lấy một người xứng đáng. Thu nói nhỏ, mong rằng Đức không nghe thấy thì hơn. Ngoài việc quản trị web cho một chi nhánh văn phòng đại diện thương hiệu mỹ phẩm của Pháp, Thu còn có công việc riêng của cô. Đó là tổ chức làm kỷ yếu cho các công ty và viết tự truyện cho các nhân vật đặc biệt. Công việc cho phép cô đi nhiều, biết nhiều người. Quan hệ cũng là một thứ tài sản của Thu. Cô nhiều việc, thu nhập khá, đủ trang trải cuộc sống cho ba mẹ con và thỉnh thoảng du lịch đây đó mà không phải suy nghĩ quá nhiều về chi phí. Từng một lần đổ vỡ hôn nhân, Thu có lựa chọn khác với đa phần phụ nữ. Cô không muốn hôn nhân như một cái giỏ mà cô phải chui vào bằng được để cho người ta sử dụng cô miễn phí. Hôn nhân phải mang lại hạnh phúc, mang lại cho cô những công cụ để cô thoải mái sống theo ý mình và thực hiện công việc của mình. Hiện nay cô tạm chấp nhận một số việc không theo ý cô, chỉ vì nó mang lại tiền. Nhưng khi cô đã có một lượng tiền đủ lớn, hoặc một hậu phương vững chắc, cô có quyền chọn công việc theo ý mình. Với cô, công việc phải mang lại vui thú, khám phá tài năng tiềm ẩn của cô, chứ không phải loại việc có thể mang lại tiền mà vô cùng đáng chán. Cô tìm kiếm người đàn ông là bạn đời, và hơn thế nữa, phải là hậu phương vững chắc. Nếu không được như thế, cô thà ở một mình, tự mình làm tất cả, hưởng trọn thời gian cuộc đời, cùng sự tự do tự tại mà không phải người phụ nữ có chồng nào cũng được hưởng. Trong quá trình tiếp xúc với những nhân vật đặc biệt, Thu cũng lọc ra được hai người cô thấy phù hợp với những tiêu chí về người bạn đời cô mong muốn. Nhưng cả hai người này đều đã có vợ. Lúc đầu Thu hơi buồn, nhưng sau cô nghĩ, có lẽ cái duyên mình chưa tới. Chỉ cần cô kiên trì và cứ sống thật thoải mái, vui vẻ trong hiện tại, người bạn đời ấy rồi sẽ đến với cô. Và cho dù anh không đến, thì cô cũng đã sống vui trọn kiếp này. Chị gái biết chuyện, khuyên Thu hãy đồng ý lấy Đức. Chị bảo, thời gian càng trôi đi, cơ hội cho Thu và những người đàn bà giống hoàn cảnh cô càng ít dần. Cuối cùng sẽ phải sống đoạn cuối đời cô đơn và chết trong cô đơn. Thu nghĩ khác. Cô hiểu chữ cô đơn là một giá trị sống mà không phải lúc nào cũng đạt được. Sự cô đơn cho Thu thời gian chìm sâu vào chính mình, khai thác những tiềm năng ẩn náu và tận hưởng nó trọn vẹn. Cô không sợ cô đơn, cô tận hưởng nó đến tận cùng. Vì thế, cô cười vào cái quan niệm cô đơn mà chị cô, cũng như bao người khác sợ hãi. Thu đã đứng trước cửa văn phòng chủ tịch tập đoàn K. Trong cặp của cô có sẵn những ấn phẩm cô đã thực hiện theo hợp đồng trước đây, tiểu thuyết, tự truyện, kỷ yếu, sách gương mặt doanh nhân. Gõ ba tiếng dứt khoát lên cánh cửa gỗ, Thu lắng tai nghe. Mời vào, giọng đàn ông trung tuổi, hơi khàn vọng ra. Thu nhẹ đẩy cửa bước vào. Văn phòng chủ tịch quá rộng, với bộ sofa da màu đỏ đun sang trọng bên góc trái dùng tiếp khách. Bên phải là bộ bàn họp 8 chỗ ngồi. Giữa ngạo nghễ chiếc bàn chủ tịch với những chồng hồ sơ, máy tính và một tượng bán thân ngọc bích. Vị chủ tịch Trạc Ngũ Tuần, dáng người gọn và năng động, không phải dạng bụng mỡ biếng lười vận động như hầu hết các doanh nhân Ngũ Tuần. Anh nhanh nhẹn đứng lên, chỉ tay mời chị ngồi sofa. Chào Thu, chắc chắn Thu ít tuổi hơn nên ta sẽ xưng hô anh em cho tiện nhé. Kiên chủ động nói và ngồi đối diện Thu. Vâng, nếu anh cho phép, chúng ta cứ xưng hô như vậy. Thu mỉm cười, tranh thủ lấy mấy cuốn sách trong cặp ra, để trước mặt chủ tịch. Chờ cho cô lễ tân mang trà tới, đặt lên bàn và lui ra khỏi phòng. Lúc đó chủ tịch mời Thu uống nước và vào để luôn. được một người quen giới thiệu nên anh hoàn toàn tin tưởng ở khả năng cũng như uy tín của em. Anh muốn em giữ bí mật về hợp đồng này cho tới khi sách được hoàn thành và phát hành trên thị trường. Sẽ là hợp đồng cá nhân giữa anh và em, không qua tập đoàn của anh. Được ạ. Thu trả lời. Chỉ hơi lơ đãng trước vẻ nam tính mạnh mẽ trong cách đặt vấn đề nhanh gọn, trong dáng người thẳng tắp mà uyển chuyển như báo. Hiếm có ở tuổi ngũ tuần, trong ánh mắt luôn nhìn thẳng và có chút giễu cợt dù giọng nói anh rất nghiêm túc. Em có thể làm việc theo cách của em, miễn sao hiệu quả. Kiên tiếp tục nói, ánh mắt anh chăm chú thể hiện anh rất tập trung tôi quá vợ chục năm rồi. Và trong hai năm gần đây tôi phải lòng một cô gái. Thật không may cho tôi khi đó chỉ là tình yêu đơn phương của tôi. Cô ấy đã có người yêu, và họ dự định sẽ cưới nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ông bà ta nói 30 chưa phải là Tết. Tôi vẫn chưa nguôi hy vọng. Tôi muốn kể cho cô tình cảm của tôi với cô ấy. Những tưởng tượng của tôi khi chúng tôi bên nhau. Và từ chất liệu đó, cô tùy nghi viết một cuốn tiểu thuyết. Mục đích của cuốn tiểu thuyết này là gì? Thu ngắt lời chủ tịch để cô ấy đọc và suy nghĩ lại. Tôi không hy vọng lắm vào khả năng đó, nhưng cái chính là nó thỏa mãn tình cảm của tôi. Tôi muốn nó tượng hình theo cách này. Chủ tịch đáp, ánh mắt sáng lên. Suốt trong 3 tháng, mỗi tuần Thu gặp chủ tịch một lần tại văn phòng, thường là vào buổi chiều. Sau đó anh mời chị đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng mà yên tĩnh. Cuộc đời anh, công việc kinh doanh của anh, cá tính của anh, và nhất là mối tình đơn phương mãnh liệt của anh với cô gái trẻ, một cựu hoa hậu quốc gia, dần dần hiện lên rõ nét. Vốn là người giỏi nghề, Thu có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết này một cách xuất sắc. Nhưng vấn đề lại ở chính tâm trí chị, trái tim đồng đảnh của chị. Kiên xuất hiện trong tâm trí chị, không chỉ vì công việc phải thế, mà còn vì nỗi nhớ bất trị bỗng dưng xuất hiện. Nếu như anh đang không yêu cô gái kia, thì có lẽ chị sẽ chiêu dụ anh thử xem. Chị cảm nhận Kiên là người đàn ông mà chị muốn. Anh hội đủ các tiêu chí chị đặt ra, thậm chí còn vượt quá mong đợi. Và chị còn thương thầm nhớ vụng anh nữa. Ôi trời, chị biết làm thế nào đây? Hoàn thành cho xong cuốn tiểu thuyết, gom một mớ tiền rồi cố mà quên anh đi. Nhưng chị không muốn quên anh, bởi cứ như một liều thuốc thần diệu. Mỗi khi nghĩ đến anh, chị mỉm cười, lắm khi còn đưa tay lên vuốt tóc. Da chị như căng mịn hơn, ánh mắt long lanh và mái tóc mềm mượt hơn. Hàng đêm, nghĩ tới anh, chị vụng trộm tưởng tượng bàn tay anh trên cơ thể chị. Chị thấy mình ướt. Rồi khi ngủ, chị còn thấy anh trên cơ thể chị. Anh nâng niu hông chị, hôn chị như khát, rồi nhấn sâu vào chị mê mải khiến chị bay lên. Khi tỉnh dậy, chị bàng hoàng, tim đập như vỡ tung lồng ngực, như vừa đón anh vào chị, và chị bật khóc. Giá như chị đừng tỉnh dậy, để được đắm đuối trong đê mê ngọt lịm. Chưa bao giờ chị lại có những cơn mơ nhục cảm với một người đàn ông cụ thể như thế. Kể cả với người trước kia từng là chồng chị. Mình hỏng mất rồi, chị nghĩ. Trái với suy nghĩ của chị, rằng Đức sẽ lặn mất tăm sau khi chị từ chối lời cầu hôn của anh. Anh vẫn đến với chị như không hề có chuyện kia xảy ra. Anh cần mẫn thay cho chị cái bóng điện hỏng trong căn hộ. Đóng đinh treo bức tranh mới lên tường. Đem xe chị đi bảo dưỡng, đi cà phê với chị khi chị đồng ý, chịu đựng chị khi chị cáu kỉnh. Anh dùng chiêu lì đòn mà được hay sao? Không bao giờ nhé. Chị nghĩ thế. Nhưng chị bảo Đức. Anh định phấn đấu thành người bạn thuần khiết của em sao? Anh chẳng định phấn đấu thành cái gì cả. Đức bình thản anh chỉ làm những gì tâm trí anh sai khiến lúc này thôi. Có thể sang năm, hay vài năm tới. Anh sẽ không làm thế nữa. Ai mà biết được cuộc đời xoay chuyển như thế nào. Anh định dọa em là anh sẽ biến mất và em đừng hòng tìm lại anh. Thu chọc anh. Em đừng làm bác sĩ nữa có được không? Có lộc thì cứ hưởng đi. Hết thì thôi. Suy nghĩ đoán định làm gì cho mệt óc. Đức thủng thẳng. anh ta đào đâu ra cái kiểu ăn nói tưng tửng ấy nhỉ? Thu nghĩ, nhưng chị im lặng. Nhưng đúng vậy, cuộc sống luôn xoay chuyển theo cách của nó. Và kế hoạch của chị thì chị cứ làm thôi. Đừng quan tâm đến kết quả. Bởi cái gọi là định mệnh rất có thể sẽ thò tay vào nhào nặn chút đỉnh. Đức nói đúng, cứ tận hưởng đi. Và lại, chị luôn có cảm giác an toàn và thoải mái khi ở bên Đức. Với anh, chị có thể nói mọi điều không cần giấu giếm, hay giả bộ, giả vờ. Chị có thể cười thật to, hay thậm chí là tức giận. Chị không yêu anh, cũng không muốn ngủ với anh. Chị không có cái khao khát gần gũi anh về mặt thể xác. Nhưng anh không đòi hỏi chị điều đó nữa. Hay ít ra là đến lúc này anh chưa đòi hỏi thêm. Với Kiên thì khác. Dạo này, mỗi khi đến buổi làm việc với anh, là chị mất khá nhiều thời gian để trang điểm, để chọn trang phục phù hợp nhất. Chị cũng không thoải mái hoàn toàn khi nói chuyện với anh. Chị khá lúng túng và hồi hộp. Cảm giác anh có thể ảnh hưởng đến chị trong mọi động tác, lời nói, ánh mắt. Anh có thể xoay chị như một con rối. Ngực chị như vỡ tung ra trước anh. Chị cố nén không thổ lộ tình cảm. Cầu mong anh đừng nhận ra. Hoặc anh đã nhận ra rồi. Nhưng anh tỉnh bơ. Kiên vẫn mời chị đi ăn tối sau buổi làm việc. Có lần anh chạm vào tay chị khi nhặt giúp chị cuốn sổ bị rơi. Chị đã run rẩy phát ngượng. Thật tệ, chị đã không còn là chị nữa. Cầu mong cho chuyện này sớm kết thúc. Đứng trước gương, tay vuốt nhẹ tà áo dài cách tân làm bằng thứ lụa cao cấp. Chắc chị không thể đẹp hơn thế này được nữa. Trong gương, một phụ nữ đầy đặn, đẹp, trang phục vừa vặn khéo khoe đường nét nữ tính quyến rũ, đôi mắt rực sáng của người đàn bà đang yêu. Thử hỏi trong đời một người đàn bà, có mấy lúc rực sáng như chị lúc này? Rực sáng không vì chính chị, mà vì tình yêu, vì một người đàn ông không thuộc về mình, biết chắc không thuộc về mình. Thật trớ trêu nhưng chị không biết có thể xoay chuyển tình thế được không, hay mặc kệ số mệnh. Chị cần làm hết sức có thể. Nếu không anh ấy sẽ trôi đi và chị sẽ ân hận đến mãi sau này. Cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành. Hôm nay chị gặp Kiên để nhận nốt phần kinh phí viết sách. Việc in sách và phát hành khi nào là tùy ở anh. Chị cũng sẽ cho anh biết điều bí mật của chị. Hôm nay, báo mạng Z vừa đưa một loạt hình ảnh đám cưới của cô cựu hoa hậu người trong mộng của Kiên với người cô ấy cặp kè bấy lâu. Hẳn là Kiên đang bị sốc lắm. Có lẽ đây là thời điểm để chị giành lấy vị trí trong tim anh. Hay là không? Chị không biết chắc. Nhưng chị sẽ làm. Hoặc bây giờ. Hoặc không bao giờ. Trông Kiên khá mệt mỏi mà mất tinh thần. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước chị trong bộ dạng ấy. Anh luôn đầy quyền năng, chủ động và hiệu quả. Giờ đây anh ngồi đó, vai đuội xuống. Giá như có thể, chị muốn ôm anh. Anh đón cuốn bản thảo chị đưa, nói mà không để tâm. Cuốn sách dày thế này cơ à? Em giỏi thật. Chính anh đã đặt hàng chị 500 trang tiểu thuyết. 500 trang chịu nặng tình cảm. Tại sao lại có tình yêu đẹp như thế trên đời? Chị ghen với cô hoa hậu kia. Ôi chao, chị hỏng mất rồi. Anh đẩy về phía chị một phong bì dày. Kinh phí còn lại cho hợp đồng viết sách. Em nhận cho anh. Anh nói. Anh nhận cái này nhé. Chị hồi hộp đẩy về phía anh một phong bì dán kín. Cái gì vậy? Anh ngạc nhiên hỏi. Lại quả thôi mà chị đùa. Nhưng anh đừng mở ra bây giờ nhé. Và khi mở ra rồi mà không hợp ý anh chỉ cần bỏ đi thôi và không cần nói. Hoặc nghĩ gì cả. Cảm ơn anh đã tin tưởng đặt em viết cuốn sách này. Nó rất ấn tượng và ý nghĩa. Hình như anh không còn đủ sức để tò mò. Để đặt câu hỏi, anh tiễn chị ra cửa. Hồn anh đang lơ lạc nơi nào? Chị dừng lại trước cửa. Chị sẽ đi và mặc kệ anh như thế. Chị sẽ đánh mất người bạn đời mà chị ước mong. Chị có chế ngự được nỗi sợ. Chị quay lại, ôm lấy anh, thật chặt. Chị tìm môi anh, hôn anh dịu dàng. Tất cả tan biến, tất cả dồn lại, trong một khoảnh khắc này thôi. Không còn anh, không còn chị, không còn ham muốn, chỉ còn sự cảm thông lặng lẽ về tất cả những trớ trêu ở đời. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.